Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, phần 42. Chương 42 đêm kinh học viên 44. Cao Gia Tuấn quả nhiên truy vào cánh rừng. Hắn tiến cánh rừng thời điểm, thậm chí đều không có một chút do dự. Một cái bị thương Mã Tiểu Lộ, một cái là có thể trực tiếp đổi quyền được miễn tam tích phân. Đáng giá mạo hiểm mơ siêu bay nhanh tiêu thăng tuyến thượng thận kích thích tố lệnh Cao Gia Tuấn cảm. Xúc ở vào một cái hưng phấn trạng thái. Mã Tiểu Lộ thân ảnh liền ở trước mắt chạy vội, cơ hồ giơ tay có thể với tới. Lúc này hắn đã không rảnh đi tự hỏi. Vì cái gì một cái bị thương nữ nhân có thể ở trong rừng tự do xuyên qua? Thả rõ ràng mắt thấy nàng liền ở trước mắt, mà hắn nhưng vẫn không có đuổi theo nàng. Thẳng đến, phía trước vẫn luôn chạy vội Mã Tiểu Lộ đột nhiên ngừng lại. Nàng bỗng nhiên mà xoay người, đối với Cao Gia Tuấn lộ ra một cái tươi cười. Huyết sắc quang ảnh đánh vào Mã Tiểu Lộ trên mặt, làm nụ cười này có vẻ dị thường quỷ dị. Cao Gia Tuấn lúc này trong lòng mới đột nhiên dâng lên một loại hoảng loạn cảm giác tới. Đến trễ trực giác nói cho hắn, không thể lại về phía trước. Nguy hiểm, nhưng mà, loại này trực giác xác thật là đã muộn. Cao Gia Tuấn bước chân mới vừa đình, lại bỗng nhiên cảm thấy cái gáy tê dần, đầu bỗng nhiên ầm ầm vang lên. Sau đó một trận trời đất quay cuồng, thân thể đã vô pháp khống chế về phía trước đảo đi. Cao Gia Tuấn ngã xuống lúc sau, hắn phía sau thình lình đứng Đồng Phi. Đồng Phi thoải mái mà ném xuống trong tay gậy gỗ. Nhìn quỳ dạp trên mặt đất Cao Gia Tuấn, cười đến vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạn, Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hàng trở lại phòng y tế thời điểm. Tôn Thiến Thiến đã vì Phương Chi Du xử lý tốt miệng vết thương. Đầu cũng một lần nữa băng bó qua, Phương Chi Du bộ dạng cũng bởi vậy trở nên rõ ràng lên. Nha, cư nhiên vẫn là cái mi thanh mục tú tiểu tử Tiếu Mặc Hàng thấy. Cười trêu chọc nói. Phương Chi Du nghe vậy đắc ý rào rạt, chỉ là hắn quần áo vô pháp xuyên, tạm thời quang quả thượng thân, dáng vẻ đắc ý thoạt nhìn liền có vẻ có một ít buồn cười. Tề Tư Nguyên nghĩ nghĩ, như vậy cũng là khó coi, liền cởi chính mình áo khoác, muốn đưa cho Phương Chi Du, kỳ thật hai người cái đầu không sai biệt lắm, hắn áo khoác vẫn là có thể cấp Phương Chi Du tạm chấp nhận một chút. Tổng so không có quần áo tới cường, ai biết, cầm quần áo tay vừa mới vừa vươn đi, đã bị Tiếu Mặc Hàng chặn lại tới. Tề Tư Nguyên nhìn Tiếu Mặc Hàng, liền thấy Tiếu Mặc Hàng cười tủm tỉm mà đem chặn lại tới quần áo lại khoác hồi Tề Tư Nguyên trên người, sau đó cởi chính mình áo khoác đổ ập xuống mà chiều Phương Chi Du đầu ném đi. Mặc vào, dựa, Phương Chi Du bất mãn mà gào một tiếng. Ta không cần ngươi xú quần áo, giờ muốn chết, ta muốn nguyên nguyên quần áo tưởng bờ, không mặc ngươi cũng đừng xuyên. Tiếu Mặc Hàng cho Phương Chi Du một cái lạnh băng ánh mắt, lẩm bẩm về lẩm bẩm, Phương Chi Du cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mặc vào Tiếu Mặc Hàng cho hắn áo khoác. Chúng ta một hồi nên đi làm sao? Phương Chi Du nhìn thoáng qua di động thượng thời gian, hiện tại đã rạng sáng 5 giờ nhiều. Ly tiếp theo chế tài giả thời gian còn có hơn 10 phút. Ly quy tắc trò chơi 8 giờ còn có hơn 2 giờ. Chính là, chúng ta lại không biết tiếp theo luân chế tài giả sẽ là cái gì, nếu không biết là cái gì. Như vậy đi nơi nào đều giống nhau, Tiếu Mặc Hàng nói. Như cũ là không sao cả thái độ. Xác thật, không biết tương lai nguy hiểm là cái gì. Bởi vậy cũng liền không thể nào phòng bị. Tiếu Mặc Hàng nói được không sai, chỉ cần còn ở trong trường này, như vậy đi nơi nào đều là giống nhau. Lúc này đây, chính là Tề Tư Nguyên cũng không biết nên vì bước tiếp theo làm cái gì quyết định. Các ngươi vừa rồi đi ra ngoài liêu cái gì đâu? Yến Nam Thụy thanh lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, hắn ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tiếu Mặc Hàng mặt. Hắn vấn đề, lại cùng vừa mới đại gia ở thảo luận vấn đề không chút nào tương quan. Hắn rất ít quan tâm người khác việc tư, này vừa hỏi đảo có vẻ thập phần đột ngột, tùy tiện tâm sự lạc, tỉ như cảm tình gì đó, Tiếu Mặc Hàng cũng nhìn lại Yến Nam Thụy. Cà lơ phất phơ mà trả lời. Phương Chi Du ở một bên, thiết một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Mà Tôn Thiến Thiến vẫn luôn hấp thụ từ trước giáo huấn cũng không nhiều lời nói. Cũng không dễ dàng tham gia bọn họ bên trong. Mà lúc này Tề Tư Nguyên lại phi thường mẫn cảm. Tiến Nam Thụy cũng không phải một cái thích thăm dò người khác việc tư người. Hắn sẽ hỏi cái này câu nói. Như vậy liền tỏ vẻ hắn. Có lẽ các ngươi đang nói chuyện chính là về ngươi đặc thù thân phận. Tiến Nam Thụy chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi đến Tiếu Mặc Hàng trước mặt. Hắn tầm mắt, vẫn luôn đều không có rời đi qua Tiếu Mặc Hàng đôi mắt. Ta đặc thù thân phận. Tiếu Mặc Hàng ra vẻ kinh ngạc. Phương Chi Du trong lòng cũng là cả kinh. Ám đạo Yến Nam Thụy chẳng lẽ cũng là người chơi lâu năm. Nhìn ra bọn họ bất đồng tới. Muốn thật là nói như vậy. Cái này lớp xuất hiện người chơi lâu năm xác suất cũng quá cao một chút đi. Người chính là quỷ, Yến Nam Thụy không chút khách khí cũng không lưu tình chút nào. Xác thật là hắn nhất quán làm việc phong cách, này khinh phiêu phiêu lạnh như băng một câu. Ở Phương Chi Du cùng Tôn Thiến Thiến nghe tới lại giống như long trời lở đất. Lập tức liền sợ ngây người, Tiếu Mặc Hàng cũng không có tính toán phủ nhận rốt cuộc. Hắn cùng lúc trước Tề Tư Nguyên ước hắn đi ra ngoài vạch trần hắn thời điểm giống nhau thản nhiên. Đúng vậy, sau đó đâu, ngươi còn muốn nói cái gì? Hắn liền biết, làm Yến Nam Thụy cùng bọn họ ở bên nhau. Không phải một cái quá chính xác quyết định. Ngươi, Phương Chi Du giật mình mà chỉ vào Tiếu Mặc Hàng. Sau một lúc lâu nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Hắn vẫn luôn cho rằng hắn cùng chính mình giống nhau là cái người chơi lâu năm. Không nghĩ tới. Tôn Thiến Thiến còn lại là cả kinh lui về phía sau một bước. Trực tiếp đánh nghiêng trong tay dược cái chai. Cái chai rơi xuống đất phát ra bùm bùm toái hưởng. Nàng lại hoảng loạn mà muốn đi vớt. Lại chung quy tốn công vô ích. Đáng tiếc, Tôn Thiến Thiến đều chế tạo ra lớn như vậy động tĩnh. Ở đây bốn người lại không có một cái có thể bị nàng hấp dẫn trụ lực chú ý. Mọi người lực chú ý đều vẫn như cũ ở Tiếu Mặc Hàng trên người. Tôn Thiến Thiến thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại bỗng nhiên phát hiện, hiện trường trừ bỏ nàng ở ngoài. Những người khác tựa hồ cũng không có bởi vì Tiếu Mặc Hàng thân phận mà sinh ra cái gì khẩn trương. Sợ hãi không khí, mặc dù là Phương Chi Du, càng nhiều cảm xúc cũng chỉ là giật mình mà thôi. Đột nhiên, Tôn Thiến Thiến liền cảm thấy. Chuyện này giống như liền không có như vậy đáng giá sợ hãi hoảng loạn. Tề Tư Nguyên duỗi tay xoa xoa ấn đường, nên tới luôn là muốn tới. Hắn có thể nghĩ đến, Yến Nam Thụy sớm hay muộn cũng có thể nghĩ đến, cũng không lệnh người cảm thấy kinh ngạc, chỉ là hắn nguyên bản cho rằng, muốn tại hạ một vòng chế tài giả thời gian, những người khác mới có thể nghĩ vậy một chút. Hiện tại, chân tướng cho hấp thụ ánh sáng thời gian trước tiên, hắn duy nhất lo lắng chính là, nguyên bản bọn họ liên minh sẽ tại đây loại thời điểm bởi vậy mà tan rã. Như vậy, tại đây loại sắp liền gặp phải không biết tân chế tài giả đêm trước. Này sẽ là một loại phi thường không song trạng huống. Phương Chi Du, ngươi, nửa ngày, Tiếu Mặc Hàng lại không có để ý đến hắn, mà là như cũ nhìn chằm chằm Yến Nam Thụy. Ánh mắt mang theo xem kỹ, ngươi đừng như vậy xem ta, Yến Nam Thụy lạnh lùng mà đối Tiếu Mặc Hàng nói. Nếu Tề Tư Nguyên lựa chọn thế ngươi giấu giếm, hơn nữa cùng ngươi cùng nhau đã trở lại, như vậy ít nhất có thể chứng minh ngươi đối chúng ta tạm thời là vô hại. Hắn có thể nghĩ đến, ta cơ bản cũng có thể nghĩ đến, chỉ là, ta không nghĩ bị giấu giếm. Yêu cầu xác nhận một chút thì ra là thế. Tiếu Mặc Hàng khóe miệng gợi lên một nụ cười. Gật gật đầu, nếu hợp tác, không bằng công bằng, thân phận của ngươi đặc thù. Như vậy, ngươi tồn tại là vì cái gì? Ngươi nơi đó hay không còn có đặc thù tin tức? Yến Nam Thụy hỏi tiếp, có, nhưng ta không thể nói, Tiếu Mặc Hàng nhưng thật ra thành thật. Nguyên nhân, Yến Nam Thụy truy vấn. Ta tồn tại là ảnh hưởng trò chơi cân bằng. Hệ thống kỳ thật cũng không vui nhìn đến ta tồn tại. Nếu ta hiện tại nếu là xuất lực can thiệp trò chơi nói. Hệ thống cũng sẽ tương ứng mà làm ra chế tài. cái này chế tài không chỉ là nhằm vào ta, còn có các ngươi, cho nên ta chỉ có thể. Du tẩu ở quy tắc bên cạnh Yến Nam Thụy hơi hơi mị mắt. Không có làm ra đáp lại, tựa hồ ở tự hỏi Tiếu Mặc Hàng nói. Ngươi là chế tài giả. Không đúng, trên người của ngươi hơi thở không đúng. Ngươi, chẳng lẽ là giam quản giả? Phương Chi Du chỉ vào Tiếu Mặc Hàng, trợn tròn đôi mắt nói. Giam quản giả, đây là Tề Tư Nguyên hôm nay buổi tối lần thứ hai nghe thấy cái này từ ngữ. Cái này, giam quản giả, đến tột cùng là cái gì? Tiếu Mặc Hàng nhìn thoáng qua di động, hắn tựa hồ cũng không quá tưởng tại đây loại thời điểm giải thích những việc này. Cho nên hắn nói, chế tài giả thời gian liền sắp bắt đầu rồi. Các ngươi thật sự muốn ở chỗ này cùng ta vẫn luôn liêu cái này đề tài sao? Không từng tưởng, Yến Nam Thụy lại là khó được mà mỉm cười một chút. Hắn nói, ngươi không phải nói, nguy hiểm không biết, đi nơi nào đều giống nhau sao? Như vậy chúng ta vẫn luôn lưu lại nơi này cũng là giống nhau đi. Hảo đi, Tiếu Mặc Hàng bất đắc dĩ. Xem ra Yến Nam Thụy thị phi muốn hắn cấp ra một đáp án. Ta là giam quản giả, hoặc là nói, đã từng là giam quản giả, nhưng hiện tại đã không phải, giam quản giả là cái gì? Yến Nam Thụy truy vấn, Tề Tư Nguyên cũng nhìn Tiếu Mặc Hàng, hắn kỳ thật cũng muốn biết đáp án. Giờ phút này ngay cả Tôn Thiến Thiến cũng là mở to hai mắt nhìn nín thở ngưng thần mà nghe. Chỉ có Phương Chi Du, đến lúc này mới trở nên có chút sợ hãi Tiếu Mặc Hàng bộ dáng. Chính mình khẽ sờ sờ mà tìm một góc qua đi, chỉ là, hắn đột nhiên lại nghĩ tới chính mình còn ăn mặc Tiếu Mặc Hàng quần áo đâu. Tức khắc lại là một bộ hận không thể lập tức đem quần áo bày xuống dưới nhưng cố tình lại không dám. Bộ dáng, đầu tiên, chúng ta hiện tại nơi thế giới này là từ một hệ thống khống chế. Đây là một cái có khác với hiện thực khủng bố thế giới. Ở thế giới này, cái gì không thể tưởng tượng sự tình đều có khả năng phát sinh, khống chế được thế giới này hệ. Thống tự xưng Pandora hệ thống, các người cũng thấy được, hệ thống không chỗ không ở, giữ nghiêm quy tắc, số liệu nghiêm cần, bản khắc lạnh băng, tựa như một đài trí tuệ hình máy móc nhưng, các người không phải cũng cảm thấy hệ thống thường thường lại trở nên rào hoạt hơn nữa ác độc. Tựa như một cái hai nhân cách người giống nhau, cùng nó nguyên bản khắc lạnh băng hình thành mâu thuẫn đối lập đúng không? Như vậy, một cái khác nhau với bản khắc hệ thống tồn tại chính là giam quản giả, ý của ngươi là nói. Hệ thống khống chế được hết thảy, nhưng là, giam quản giả khống chế được quy tắc cùng chúng ta. Yến Nam Thụy suy một ra ba, không sai biệt lắm mơ siêu nhưng không chuẩn xác. Tiếu Mặc Hàng đại khái là cảm thấy đứng có chút mệt mỏi, chính mình tìm một vị trí ngồi xuống. Còn cười tủm tỉm mà phất tay tiếp đón những người khác cũng ngồi. Lúc sau mới tiếp tục nói, ta cũng không biết chúng ta hiện tại nơi thế giới cùng thế giới hiện thực chi gian. Có cái dạng gì liên hệ, thế giới này tựa hồ là căn cứ vào thế giới hiện thực chế tạo. Rồi lại hoàn toàn có khác với thế giới hiện thực cái này từ hệ thống khống chế được thế giới. Là từ ngàn ngàn vạn vạn cái cảnh tượng tạo thành. Hôm nay buổi tối chúng ta trải qua, chẳng qua là muôn vàn thế giới một cái cảnh tượng thôi, mà hệ thống chính là khống chế này muôn vàn thế giới chúa tể, nó không gì làm không được, giống như là thế giới này thượng đế, chương 43 đêm kinh học viên 45 cái gọi là giam quản giả. Chính là hệ thống tuyển ra tới giám thị mỗi một cái cảnh tượng người. Đầu tiên, giam quản giả cũng không phải quy tắc chế định giả. Quy tắc cùng trò chơi tham dự giả, đều là từ hệ thống quyết định nhưng mặc dù là hệ thống, đồng thời quản lý khổng lồ thế giới, cũng sẽ có rất nhiều lỗ hổng sinh ra, vì dự phòng cùng khống chế lỗ hổng, làm hết thảy dựa theo hệ thống bố trí quỹ đạo cùng quy tắc tiến hành. Vì thế liền sinh ra giam quản giả khống chế được thuộc về chính mình trò chơi cảnh. Tượng ở không vi phạm hệ thống quy tắc dưới tình huống, giam quản giả thậm chí có thể chế định ra một ít che giấu quy tắc cùng quyết định chế tài giả người. Được chọn cùng với chúng nó lên sân khấu trình tự từ từ. Hết chương.